Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 98, tuyệt vọng thâm uyên. Đáng tiếc sư tổ trên người quá nhiều mê đề, hơn nữa càng là một cái không yêu giải thích tiền nhân hậu quả nhân. Hắn chẳng qua là đối với ta như vậy cùng như tiết phân phó đôi câu. Một chút không nghĩ muốn giải thích có ý gì. Cho nên ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được bây giờ sư tổ rốt cuộc là cái dạng gì trạng thái. Sống sót ở chỗ này. Cho nên, ta cùng như tiết chỉ có đem hết toàn lực chiến. Mà sư tổ lại đến như tiết vị trí chỗ ở. Phân phó như tiết lui ra. Sau đó chắp tay sau lưng. Lại bắt đầu đạp động khởi bước cương đến. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn bước cương. Ở đạp động đồng thời, hắn cũng một bên từ ta tỳ thân hoàng trong bao vải móc ra một ít pháp khí. Giống như linh ngọc, đồng tiền cái gì bày trận pháp khí. Hắn lại muốn dĩ trận phá trận. Nội tâm của ta ngạc nhiên. Làm như vậy nói trắng ra là cũng là một loại cường phá phương pháp. Nhưng là lấy lực một người. Kia bày ra tới trận pháp nên bao lớn uy lực. Hơn nữa ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bố trí trận pháp. Lại yêu cầu đạp động bước cương. Tới dẫn động sức mạnh đất trời. Bất quá, mặc dù ngạc nhiên, ta lại không có quá nhiều thời gian đi quan sát sư tổ bên kia rốt cuộc thế nào. Bởi vì trận đánh cái này quỷ đầu vương trách nhiệm nặng nề toàn bộ rơi vào ta cùng như tiết trên. Người, loại này ngăn trở ở hiện tại ta. Cơ hồ là trung cực, hợp hồn trạng thái cũng dị thường chật vật. Chủ yếu là ta khờ hổ còn thuộc về khởi bước giai đoạn. Hợp hồn loại này cao thâm bí thuật nếu như phân cấp bậc. Ta cùng ngốc hổ vẫn còn ở sơ cấp cấp bậc bên trong. Cho nên ta là vạn vạn không ngăn cản được quỷ đầu vương. Hơn nữa bên kia cũng nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt. Những thứ này ghét sâu trùng là tới từ ở như tuyết chỉ huy. Thà cùng sâu trùng dây dưa. Không bằng nhất cổ tác khí sát chúng ta. Coi như làm nhiều chút hy sinh cũng không cần quan trọng gì cả. Ta đoán ông lập tâm lý đang rỉ máu đi, lại để cho buông tha phòng ngự, mặc cho sâu trùng gặm nhấm, cũng phải toàn lực tấn công chúng ta. Này cùng bọn chúng mạch này là tổn thất cực kỳ lớn rồi. Đối mặt như vậy quỷ đầu vương, ta đã không nhớ rõ, ta là có bao nhiêu lần bị đánh bay, bao nhiêu lần hợp hồn cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Hay lại là lần lượt đứng lên, đánh về phía quỷ đầu vương. Sinh tử cũng muốn ngăn cản nó bước chân. Mà ta dưới tình huống này vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ lớn nhất động lực đến từ như tuyết. Cũng không biết như tuyết là dùng bí thuật gì. Lần nữa lại chỉ huy hơn nửa sâu trùng tham dự chặn lại quỷ đầu vương. Suy nghĩ một chút cũng thật là đáng thương. Chúng ta mạch này bị dồn đến tình trạng như thế, nhưng vẫn là phải không ngừng chiến đấu. Ngay cả thừa tâm ca cái này y tự mạch nhân cũng gia nhập, lần lượt để cho ngô lão quỷ giúp đầu độc, mặc dù hiệu quả quá nhỏ, càng khiến người ta bực bội là, coi như cố gắng đến tình trạng như thế, chúng ta cũng căn bản không dám hy vọng xa vời có thể tiêu diệt quỷ đầu vương. Chỉ có thể tận lực làm được kéo nó bước chân, nếu như chúng ta mạch này cũng là nhân số hưng vượng lời nói. Ta lắc đầu một cái, không dám nghĩ, chỉ biết mình phải chiến đấu. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, ta cũng không biết qua bao lâu, 10 phút, hoặc là 20 phút, chỉ biết là coi như làm thành linh thể, ta bước chân cũng càng ngày càng chậm, linh hồn lực trôi qua cũng càng lúc càng nhanh, quỷ đầu vương trên người mấy đạo sát khí tạo thành vết thương. Bởi vì sát khí áp chế nguyên nhân, thật lâu không thể dùng linh hồn lực tới đưa nó khép lại. Đây chính là ta cố gắng thành quả. Với quỷ đầu vương mà nói, quả thực không phải là cái gì vết thương chí mệnh. Sư tổ bên kia vẫn không có động tĩnh, nhưng là ta lại nhìn thấy, tà tu môn sớm đã hoàn thành rồi bí thuật, chậm chạp không bùng nổ nguyên nhân, là bởi vì tà tu bên kia một người khác trưởng giả, lại đang mở ra một môn tâm bí thuật, hắn lại là muốn dung hợp những thứ này tâm đầu huyết tinh hoa lực lượng. Không cần suy nghĩ. Ta cũng biết cửa này bí thuật có bao nhiêu nghịch thiên. Tạo thành toàn thể quỷ đầu vương. Rót vào toàn thể tăng lên lực lượng. Mảy may cũng không lãng phí. khi đó ta còn có thể ngăn trở quỷ đầu vương sao? Như tiết trước người, một đạo vết máu màu tím sáng lên có chút hào quang. Mà nếu tiết chống đỡ sắc mặt nhưng là như vậy tái nhợt. Ta phỏng chừng nàng giống như ta. Sắp không chịu được nữa rồi. Thừa tâm ca sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn đã vô dược có thể dùng. Y tự mạch còn có rất nhiều thần kỳ pháp môn. Cũng tỉ như sư thúc thi triển qua linh y thuật, rời đi thuật, vân vân. So với nó còn thần kỳ pháp môn. Nhưng thừa tâm bây giờ ca là không thi triển được. Huống chi, hắn mới vừa rồi ngay cả mất 2 giọt tinh huyết. Tiểu hỉ tiểu mau là quả thật không có sức chiến đấu. Tái chiến công lực hoàn toàn biến mất chính là tối kết quả tốt. Ngô lão quỷ liền giờ phút này đoán vứt bỏ hết thảy hóa thân ác quỷ. Cũng đơn giản là như muối bỏ biển. Căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Chúng ta bên này tình huống thật là tệ hại đến một cái điểm giới hạn. Xem xét lại bên kia. Trung cực đại chiêu vẫn còn ở thành hình chung. Căn bản còn không có cuối cùng hoàn thành. Sau khi hoàn thành, không biết cái này nghịch thiên quỷ đầu vương thực lực sẽ nhảy lên tới một cái cảnh giới gì. Nếu như nói tiểu không có quỷ oán khí không cần thiết, liền có thể vô hạn lần tồn tại đặc điểm. Như vậy ta có thể bảo đảm nói, coi như bây giờ quỷ đầu vương đô so với tiểu quỷ còn lợi hại hơn. Canh không nói đến chờ một chút, đón nhận kia một cổ lực lượng quỷ đầu vương. Có thể coi là như thế. Chúng ta hay là ở chống đỡ. Ta hổ khu vào lúc này. Ngoại trừ kia từng cái vết thương. Linh hồn lực chưa đủ. Không có biện pháp lại khép lại vết thương. Ngay cả thân thể cũng trở nên như ẩn như hiện. Như tuyết chặt chặt cắn môi. Gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên chỉ huy loại này nghịch thiên sâu trùng. Là cực độ hao tổn tâm thần. Những người khác canh không có cách nào. Nhưng là vẫn đứng không chịu lui về phía sau. Ngay cả tiểu hỉ tiểu mau cũng là miễn cưỡng đứng. Cùng đứng người dậy khẽ ngâm. Tùy thời chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt nhất không muốn sống nhào tới trước. Ngô lão quỷ cũng chưa từng lui về phía sau. Trên mặt lại có một loại lão tử tùy thời chuẩn bị bất cứ giá nào kiên quyết. Không ngăn được, cũng phải cần ngăn cản. Ta cắn chặt hổ nha. Một lần nữa nhào tới. Liều mạng như vậy. Cũng không phải là không có kết quả. Ít nhất ở chúng ta ngăn trở bên dưới. Cái kia quỷ đầu vương mới đi tới không tới 5 thước khoảng cách. Đây chính là chúng ta giữ vững. Nhưng là ở lần này nhào qua thời điểm. Lòng ta thoáng cái trầm xuống. Ta nhìn thấy cái kia thi triển bí thuật lão giả. Đã hoàn thành bí thuật. Một cổ màu đen lực lượng phóng lên cao. Hướng quỷ đầu vương cuốn đi. Quỷ đầu vương trường hào một cái âm thanh. Thân thể linh hồn lực đột nhiên rung một cái. Đem ta chấn khai đi. Sau đó toàn thân đứng bất động đứng ở nơi đó. Mặc cho vẻ này màu đen lực lượng đưa nó bọc. Ta trên không trung lộn nhiều cái vòng mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Nhưng là lần này đứng lên. Ta phát hiện ta đã sắp không thể duy trì thân thể ổn định. Ta cơ hồ có thể dự đoán. Nếu như ta dám nữa kịch liệt đi công kích một lần. Kia sợ sẽ là một lần, ta hồn phách cũng sẽ tản mất, cùng ngốc hổ đồng thời rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Phải làm sao? Vào giờ khắc này ta lòng rối loạn, nếu như quả thực muốn ta ngăn trở, ta là nhất định sẽ đi. Như tiết một cái như vậy cô gái yếu đuối, cũng chịu vì trong lòng thủ hộ, một mình vào long mộ, ta một cái đường đường nam nhi, tại sao không dám hy sinh? Giống như sư phụ thường thường nói cho ta biết, tử không đáng sợ, tiếc nuối càng đáng sợ hơn. Có thể làm được ranh giới cuối cùng không có làm được. Đó là đời đời kiếp kiếp bất an. Nhưng lôi kéo ngốc hổ, ta lại do dự. Từ tới đây chính là ta nghịch lân. Tình nguyện hết thảy tự mình tiến tới chịu đựng. Không nghĩ lại mất đi bên người trọng yếu nhân. Ta muốn lựa chọn thế nào? Ta tâm loạn như ma. Ngốc hổ dù sao cùng ta cộng sinh, huống chi là ở hợp hồn dưới trạng thái. Tâm tư ta nó dĩ nhiên trước tiên cũng cảm giác được. Nó bên kia truyền đến mơ hồ ý thức cho ta. Đồng thời, tích đức, để nghiệt trái. Ngốc hổ ý thức liền đơn giản như vậy. Nó đã từng mất đi lực lượng quá nhiều. thường thường ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều không thể biểu đạt ra ngoài. Chỉ có thể biểu hiện trong lòng ý thức. Tâm lý ta lại có một loại bi ai cảm động. Ngốc hổ theo ta nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ cũng ở đây sư phụ mưa dầm thấm đất. Đối với nhân gian đạo có nhận thức. Biết muốn còn lấy trước sở tạo nghiệt. Đã như vậy. Vậy thì đồng sinh cộng tử đi. Nếu như may mắn với nhau có thể có tàn hồn tồn tại. Đời sau liền làm huynh đệ. Ta ở trong lòng cho ngốc hổ truyền đạt cái ý này đọc. Kiên định kiên quyết. Có thể coi là như thế. Ta cũng không nhịn được hướng sư tổ bên kia nhìn một cái. Bên kia lại dâng lên cực lớn lãnh đạm sương mù màu xám. Đó là âm khí biến thành sương mù. Không thấy rõ bên trong hết thảy. Thời gian đang trôi qua. Yên lặng đến. Màu đen lực lượng bọc bên dưới quỷ đầu vương. Ở bên người tạo thành một cái tuyệt cường khí trang. Căn bản là không có cách đến gần. Hết thảy chỉ có thể lặng lẽ chờ. Nó hấp thu xong cổ lực lượng kia. Lúc này, bên kia một cái tiếu thừa càn nhất mạch lão giả cố ý thở dài nói đến. Mấy vị này hậu sinh vẫn là tương đối không tệ. Có thể cùng hai chúng ta mạch tinh anh tụ họp lực chiến đấu thành cái bộ dáng này. Là chân nhân mới, không bằng đổi bái ta làm thầy đi. Hoặc là còn có một con đường sống. Cải đầu học trò ngươi. Ngươi thèm thuồng là hợp hồn bí mật chứ. Coi như yêu tài, các ngươi cũng sẽ không tiếc ta lão lý nhất mạch nhân tài. Bởi vì không phải là một mực có mối thù cũ sao. Buồn cười, mà tiếu thừa càn lại không nhịn được đối với chúng ta bên này hô to một câu. Thừa nhất, các ngươi mau trả lời ứng đi. Sống sót so với cái gì đều trọng yếu, dạ. Ngươi hay là còn sống đi. Ta không nghĩ tới là lâm thần lại cũng nói rồi. Đáp ứng không? Chiến đấu đã đến tuyệt vọng thâm uyên. Căn bản không có đường cho chúng ta đi về phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.